Thần ma hệ thống, chương 101, Ngô Quang nói lời chân thành, góc truyện audio.com, từ trung đội trưởng tôi kính trọng nhân phẩm và năng lực của anh. Hôm nay anh quay về một mình đi, chúng tôi sau này sẽ là tùy tùng của nhạc đội, lần sau nếu như gặp nhau trên chiến trường, tôi sẽ không chút do dự giết anh, chào. Từ Chí vừa nhìn thấy hơn 10 chiến sĩ đứng bên người Ngô Quang thì thập phần trầm trọng nhìn qua Ngô Quang và chào lại bằng nghi thức quân đội, sau đó hắn rời đi. Gặp lại, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Chờ một chút, từ trung đội trưởng, tôi có mấy lời cần anh mang về căn cứ thành phố Lũng Hải. Nhạc Trọng gọi lại Từ Chí. Từ Chí nghe vậy thì nhìn qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua Từ Chí và chậm rãi nói ra. Tôi là Nhạc Trọng, sở dĩ hôm nay tôi dẫn người giết ra khỏi căn cứ thành phố Lũng Hải toàn bộ là vì băng vương hội thiết lập bẫy dập hại tôi. Bản thân chúng tôi cũng không có ý đối kháng với căn cứ thành phố Lũng Hải làm gì. Tôi chỉ không hy vọng chúng ta dùng phương pháp chém giết nhau mà giải quyết. Tuy Nhạc Trọng đạt được súng ống đạn dược trong kho súng đạn thế nhưng mà những súng ống đạn dược này đại đa số đều là súng cũ kỹ. So với đồ quân dụng còn trong thời gian sử dụng thì kém xa. Căn cứ thành phố Lũng Hải có được lực lượng vũ trang mạnh hơn Nhạc Trọng nhiều. Thời điểm thực lực không bằng người, nếu như có thể dùng đối thoại để giải quyết vấn đề thì Nhạc Trọng không ngại đối thoại cùng căn cứ thành phố Lũng Hải. Từ Chí mặt mày hớn hở nhìn qua quay người rời đi, một mình một người đi về hướng căn cứ thành phố Lũng Hải. Tôi biết rõ, nhìn thấy Từ Chí rời đi, Nhạc Trọng nhìn qua Ngô Quang hỏi. Các anh bây giờ ở bên ngoài làm nhiệm vụ gì? Căn cứ thành phố Lũng Hải vận dụng hai chiến xa bộ binh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hiển nhiên lúc này nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Ngô Quang đã quyết định thuần phục Nhạc Trọng thuần phục, hắn cũng thập phần sảng khoái đem nhiệm vụ mà mình đang chấp hành nói ra. Tại gần huyện Thanh Nguyên có một kho lương thực cỡ lớn kế cận huyện Thượng Lâm. Chúng tôi tới đó dò xét tình hình cụ thể. Chúng ta lúc này xuất động 3 chiến xa ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nếu không có trở ngại quá lớn thì thuận thế thu phục kho lương thực. Nếu có nguy hiểm thì phải rời đi, đem tình báo báo cáo cho căn cứ thành phố Lũng Hải, sau đó cho cao tầng căn cứ vào đó mà quyết định. Sau khi tới kho lương thực thì chúng tôi gặp được đàn chuột biến dị khổng lồ. Những con chuột này to như con mèo vậy, móng vuốt của chúng thậm chí có thể phá vỡ chỗ bạc nhược yếu kém của chiến xa. Tuy chúng tôi ra sức chống cự ý đồ rời khỏi chỗ đó vẫn có một cỗ chiến xa bộ binh lâm vào đàn chuột vây công. Chiến hữu trong chiếc xa đã chết trận. Nói ra cuối cùng âm thanh của Ngô Quang thoáng cái trở nên xa xút đối với đồng đội chiến đấu tử vong, hắn vẫn còn có chút không cách nào buông bỏ. Kho lương thực, nghe cái tên này thì hào quang trong mắt Nhạc Trọng tỏa sáng, nếu như có thể thu phục được kho lương thực này, như vậy nguy cơ lương thực tạm thời được giải quyết. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi, binh sĩ Tâm Phúc có chức nghiệp của Lôi Thành có bao nhiêu người? Sức chiến đấu như thế nào? Ngô Quang lúc này nhớ lại, nói, Tâm Phúc của Lôi Thành có chức nghiệp binh sĩ chừng 70 người. Những người kia đều là chiến sĩ trải qua huấn luyện nghiêm khắc như chúng tôi. Trừ những binh sĩ này ra Lôi Thành còn chiêu mộ hơn 500 tên bộ hạ trong người sống sót nghe nói hắn còn dùng mỹ nữ mời. Góc truyện audio.com, chào không ít người cường hóa, tôi cũng chỉ biết rõ như vậy. Đúng lúc này Bạch Cốt nhảy lên đường cao tốc, ngực cánh tay phải bị nát, xương cốt của nó nhúc nhích kéo dài, những chỗ bị pháp 25 ly bắn nát nhanh chóng khôi phục nguyên vẹn. Nhạc Trọng đạt được tình báo này, suy nghĩ một hồi dẫn người quay về trường Quang Thôn thật nhanh. Trong một gian biệt thư riêng biệt ở đặc khu của huyện Thanh Nguyên, một gã trung niên thân mặc quân phục mập mạp nhìn qua Từ Chí chửi ầm lên. Cái gì, một cỗ chiến xa bộ binh bị chuột nuốt, hai chiến xa khác bị người ta thu được, anh làm trung đội trưởng kiểu gì thế? Tại sao lại vô năng như vậy? Trung niên mập mạp nhìn qua Từ Chí chửi ầm lên chính là doanh trưởng cao nhất của quân đội thuộc huyện Thanh Nguyên, Lôi Thành. Tánh khí bản thân Lôi Thành táo bạo, cay nghiệt thiếu tình cảm, chí lớn nhưng tài mọn. Chỉ bởi vì có cha là thiếu tướng cho nên mới leo lên được chức doanh trưởng. Bởi vì có loại người như hắn nên bọn người Ngô Quang cũng dễ dàng bỏ quân đội đi theo Nhạc Trọng. Một gã binh sĩ tóc chải vuốt thập phần chỉnh tề ăn mặc quân phục lại nhã nhặn nhìn qua Lôi Thành nói ra. Lôi Đoàn bớt giận, từ trung đội trưởng không phải nói sao, đối phương là người cường hóa, năng lực của người cường hóa thiên kỳ bách quái, người nọ có thể cướp hai chiến xa bộ binh đi hiển nhiên là có năng lực kỳ dị. Quân nhân nhìn qua nhã nhặn này là một trong những tham mưu của Lôi Thành, Phương Vân. Đồng thời cũng là Tâm Phúc của Lôi Thành. Lôi Thành sau khi chiêu mộ đại lượng người mới vào quân đội, lập tức từ phong làm đoàn trưởng. Phương Vân cũng hợp ý xưng hắn là Lôi Đoàn trưởng. Phương Văn nhìn qua Từ Chí hỏi. Hắn còn nói cái gì? Từ Chí đem những lời của Nhạc Trọng nói kể lại cho Phương Văn nghe. Lôi Thành nghe tên của Nhạc Trọng thì nhíu mày hỏi. Nhạc Trọng, hắn là người nào? Phương Văn phân tích nói. Đoán chừng là người sống sót mới vào căn cứ, xảy ra xung đột với băng vương hội và sau đó bị băng vương hội thi triển thủ đoạn bước ra căn cứ. Nhạc Trọng tiến vào căn cứ thành phố Lũng Hải không tới vài ngày, tên của hắn không nổi danh, Phương Văn cũng không biết nhiều tình báo của Nhạc Trọng, cũng chỉ có thể bằng vào những dấu vết còn lại phỏng đoán mà thôi. Lôi Thành nhìn qua Phương Văn ra lệnh, đi dò chi tiết của hắn. Trước khi biết rõ ràng thực lực của đối phương, Lôi Thành sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định. Dù sao một người cướp lấy hai chiếc chiến xa bộ binh, thủ đoạn của hắn chắc chắn rất đáng sợ a. Trước mắt huyện Thanh Nguyên cũng chỉ còn lại 7 chiến xa bộ binh, nếu bị Nhạc Trọng cướp mất thì quân đội của huyện Thanh Nguyên sẽ mất đi lực trấn nhiếp của mình. Mà bên khác Nhạc Trọng mang theo hai chiến xa bộ binh nhanh chóng quay về Trường Quang Thôn. Vừa có hai chiếc chiến xa bộ binh vừa chạy vào Trường Quang Thôn thì người của Trường Quang Thôn vây xem. Đó là xe tăng, một gã không biết gì hiếu kỳ nhìn qua và hỏi. Đồ đần, đó là chiến xa bộ binh, một người sống sót có chút kiến thức quân sự nói ra. Hắc hắc, tên người sốt sót không hiểu biết kia cười lên, nhìn qua hai chiếc chiến xa bộ binh và đôi mắt nóng rực lên. Lực phòng ngự của Trường Quang Thôn càng mạnh thì sống sót của bọn họ càng được bảo đảm. Sau khi Nhạc Trọng cầm quyền thì những người sống sót sống được tốt hơn dưới thời Vương Quang Hổ nhiều lắm. Ít nhất mỗi người mỗi ngày đều có cháo loãng uống. Cách chương.